Tổng tài chỉ yêu mỗi vợ. Chương 93, 93, chờ sẵn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 93, Tohi quả thật đã muộn giờ làm rồi. Nên cô cũng không nhất thiết vội vã tới công ty nữa. Đành ở lại Ngụy gia ăn sáng. Dù sao cũng muộn, ăn no cái bụng rồi tính tiếp vậy. Bố mẹ Ngụy Ni đối với Tohi rất nhiệt tình. Ngụy Hàn trầm mặc hơn vì hôm đó cả Tohi và Ngụy Ni đã chứng kiến chuyện không nên thấy. Chuyện với Hàn Nhi, Ngụy Hàn chưa bao giờ muốn kể với ai cả. Nhưng cả Tohi và Ngụy Ni đều không có ai nhắc tới chuyện đó nữa. Cho Ngụy Hàn cũng yên tâm hơn. Có lẽ cả hai đều không muốn khiến cho hắn khó xử. Ngụy Thương thì là người nhiệt tình nhất, chủ động gấp thức ăn cho Tohi, sau đó hỏi thăm cô đủ thứ. Có bố mẹ anh ta ở đây nên cô đành phải lịch sự, miễn cưỡng đáp lại từng câu hỏi của Ngụy Thương. Ngụy Thương lại hỏi, "Tiểu Hi, dạo này nhìn em có vẻ bận, em không có dự định đi chơi vào ngày nghỉ hả? Với lại sắp tới Tết rồi đó." Ngụy Thương hỏi câu này, Ngụy Ni lại chen ngang đáp, "Tiểu Hi Hi phải đi thực tập rồi. Cậu ấy còn nhỏ tuổi hơn anh mà đã chăm chỉ như vậy. Ai như anh, ăn chơi trác táng chứ." Tohi cười một cách miễn cưỡng, gật đầu theo phe Ngụy Ni. Ngụy Thương bất mãn khi em gái lại ở trước mặt Tohi mà kể xấu mình. Anh phản bác, "Nè, anh ít ra còn tự kiếm ra tiền nhá. Còn em, ngoài tiêu tiền ra thì cũng có làm gì đâu." Bố mẹ Ngụy nhìn thấy hai con cãi nhau, đương nhiên mở miệng bênh vực gái út rồi. "Này này, em gái con mới học năm nhất thôi, kiếm tiền gì vội chứ? Còn con đó, theo A Hàn vào tập đoàn làm việc đi." Bà Ngụy nói vậy, Ngụy Ni càng thêm đắc ý, quay sang nũng nịu với mẹ. "Đúng rồi, anh hai lười như heo, lười như cún." Ngụy Hàn im lặng nãy giờ, nay cũng nghiêm túc lên tiếng. "Mẹ nói thế nào thì làm thế đấy đi, mai tới công ty làm việc." Ngụy Thương cảm giác như toàn bộ thế giới đang công kích mình. Ánh mắt đáng thương quay sang cầu cứu bố, nhưng bố anh chỉ hừ lạnh. "Mẹ con nói có sai đâu, mai theo A Hàn tới công ty cho bố." Cuối cùng chỉ còn lại mình Tohi vẫn giữ im lặng. Ngụy Thương đành quay sang nhìn Tohi, chỉ mong có thể tìm được đồng minh chịu hiểu cho mình. "Tiểu Hi à, em cũng theo phe bọn họ sao?" Tohi đột nhiên bị nhắc đến tên. Cô giật mình ngước lên nhìn Ngụy Thương. Hai tay vô thức kéo kéo áo khoác lại để che đi phần ngực trong lớp váy hở quá đà. Tohi chả hiểu cái mô tê gì cả. Nãy giờ cô có tập trung nghe câu chuyện của bọn họ đâu chứ? Nhưng cô vẫn ngơ ngác gật đầu. Bà Ngụy lại tiếp lời. "Đấy, con phải học hỏi Tiểu Hi đi kìa. Con bé còn đi thực tập trước con đó." Ngụy Thương tỏ ra tổn thương vô cùng, buồn bã im lặng ăn cơm. Tohi thấy vậy lại có cảm giác như bản thân mình là tội đồ. Cô miễn cưỡng bổ sung thêm một câu. "Thì, cứ làm điều mà mình thích, miễn là nó có ích là được mà." Tohi nói câu này, Ngụy Thương đổi mặt rất nhanh, lập tức vui vẻ trở lại, tấm tắc cho Tohi một nút like. "Được. Chỉ có Tiểu Hi là hiểu anh nhất." "Tohi, hiểu anh gì chứ? Cô chỉ nói bừa vậy thôi." "Thôi được rồi, mau ăn nhanh nhanh đi. A Hàn và Tiểu Hi còn phải tới công ty nữa." Bà Ngụy lại nói, sau đó quay sang Ngụy Hàn. "A Hàn, con đưa Tiểu Hi tới công ty nhé." Ngụy Hàn máy móc gật đầu, nhưng thật ra hướng đi của Ngụy thị ngược chiều với Lục thị, có vẻ như không hợp lý cho lắm. Ngụy Thương lại nhanh nhào cướp lời Ngụy Hàn. "Để con đi mẹ, anh cả còn đi làm mà. Con rảnh rỗi nhất, con có thể đưa Tiểu Hi đi làm được." Tohi trố mắt lên, định lắc đầu phản đối thì lại nghe thấy giọng nói trầm trầm của Ngụy Hàn vang lên. "Vậy cũng được, dù sao thì Ngụy thị và Lục thị không chung đường, hơi bất tiện." "Ôi trời ơi, sao quanh đi quẩn lại mà vẫn dính vào Ngụy Thương chứ?" Tohi thầm khóc ròng trong lòng. May mà có Ngụy Ni lên tiếng cứu nguy. "Vậy em đi cùng luôn. Anh Ngụy Thương nói anh rảnh mà. Hôm nay anh làm tài xế của em đi. Em cũng phải đi mua sắm và làm đẹp." Biết rõ Tohi đã có Lục Thiên Quân, Ngụy Thương lại còn có ý với Tohi nữa, Ngụy Ni không thể để hai người trai đơn gái chiếc đi chung một chiếc xe được. Sự sắp xếp này đúng là hoàn hảo nhất. Tô Hi cảm động chết đi được. Cô quay sang nhìn Ngụy Ni bằng ánh mắt biết ơn. Ngụy Thương bất mãn không chịu. Gì chứ, ai đời nào lại sai anh trai mình đi làm tài xế cho mình. Em không cần biết. Tóm lại là hôm nay anh phải làm tài xế cho em. Anh tự nói anh rảnh rỗi mà. Rồi rồi, coi như là Ngụy Thương tự đào hố chôn mình vậy. Dù có không muốn nhưng cũng không thể làm gì khác. Tập đoàn Lục Thị, lúc Tô Hi tới nơi thì đã gần 9 giờ. Nghĩa là quá muộn rồi. Cô cảm ơn Ngụy Thương và Ngụy Ni rồi vội vã chạy xuống xe. Vừa bước vào, cô đã giật mình khi nhìn thấy trợ lý Tư Mã Lộc đang đứng chờ trước cửa. Thiếu phu nhân, cô cuối cùng cũng tới rồi. Lục Tổng đang chờ cô đó. Mau đi theo tôi. Hả, có khi nào cô đi làm muộn nên anh định trách phạt cô không? Hu hu, sao số cô lại khổ như vậy chứ? Cách chương.